Cô dâu bị đánh cháo của tổng tài. Chương 214, thật là hấp dẫn mê người. Góc truyện audio.com. Chấm, nắng chưa chói chang xuyên qua bức màn voan mờ ảo, dừng trên gương mặt người đang say ngủ. Trong phòng ngủ của Lâm Huyền, Hoàng Kiên nhíu mày, khắp người tỏ ra sinh khí khác thường. Anh khẽ cựa quậy, giấc ngủ ngọt ngào dần đến hồi kết. Anh vẫn nuối tiếc níu kéo giấc mơ ngọt ngào kia. Trong mơ, Hoàng Kiên cũng người mà anh yêu nhất triền miên quấn lấy nhau. Ái ân không dứt, giấc mộng tàn, Hoàng Kiên dần dần tỉnh lại. Hai mắt mơ màng nhìn thẳng lên trần nhà gắn gần 100 ngôi sao dạ quang. Tường được dán giấy hoa hồng. Góc phòng bày biện gương dài. Thú nhồi bông, bàn trang điểm, đúng là phòng con gái điển hình. Phòng con gái, Hoàng Kiên sợ tới mức ngồi bật dậy. Cơn choáng váng làm anh xây sẩm mặt mũi. Anh vội vã kiểm tra cơ thể mình. Phát hiện ra đang mặc áo ngủ lạ hoách. Trong lòng rơi tôm một cái. Ai, là ai đã thay áo ngủ cho anh trong lúc say? Trong không khí chỉ có mùi nắng và hương thơm nhàn nhạt. Không còn dư chút mùi vị tanh ngọt đến ngấy ngá như đêm ở quán rượu lần trước khiến Hoàng Kiên có chút yên tâm. Thế nhưng cơ thể dạo dực khoan khoái khác thường của anh lại mách bảo một điều trái ngược. Cạch cửa mở, Lâm Huyền bước vào, mặc một bộ váy rộng rãi. Có phần quyến rũ khác lạ. Anh đã tỉnh rồi, trái ngược với ánh mắt vui vẻ của Lâm Huyền. Hoàng Kiên chỉ lạnh lùng cất giọng lào khảo. Sao tôi lại ở đây? Hôm qua anh đi uống rượu say quá. Lại không mang theo chìa khóa nên em đành mang anh về Na Em nghỉ tạm. Cô đưa chén nước ấm cho anh. Nhẹ nhàng nói. Anh uống chút nước đi, em đang nấu canh giải rượu. Dùng xong sẽ đố mệt. Hoàng Kiên không nhận lấy ly nước. Chỉ nghỉ hoặc nhìn chăm chằm Lâm Huyền từ trên xuống dưới. Giống như đang tìm kiếm cái gì. Trên cần cổ trắng trẻo kia còn lưu lại một vết răng cần rất mới. Chẳng lẽ là do anh làm ra? Lòng dạ anh lại rơi xuống vực sâu lần nữa. Một lần sai phạm với Cố Khánh Ninh là quá đủ. Sao mà lại ngu ngốc lần thứ hai như vậy? Dưới ánh mắt của Hoàng Kiên, Lâm Huyền ngượng ngùng kéo cao phần cổ áo. Muốn che giấu mấy vết đỏ kia. Cô vẫn còn hoang mang. Chưa tính toán sẽ nói chuyện với Hoàng Kiên thế nào. Chỉ ôm ấp kỷ niệm thầm kín một mình hay tận dụng cơ hội này mà tiến thêm một bước. Dứt khoát cùng anh đi tiếp. Chỉ có thể miễn cưỡng đổ tại Hoàng Kiên quá mệt mỏi còn Lâm Huyền nói dối quá tài. Nhưng kỳ thực, trong lòng cô thất vọng cùng cực. Chắc chắn Hoàng Kiên không muốn cố tình tra hỏi. Sợ tra ra đến tận cùng lại thành một chuyện nghiêm trọng không cách nào cứu vãn. Trung Tuyết Hoa giao việc xong thì ngắt máy. Một lời cảm ơn cũng chưa nói ra Lâm Huyền mất mặt. Vành mắt cùng đỏ lên nhưng không dám khóc. Cật lực nuốt xuống mấy giọt nước mắt xong mới dám nhìn về phía Hoàng Kiên. Lát nữa chúng ta đi dạo phố đi. Mẹ anh nhờ em chọn giúp anh mấy bộ vest cho đám cưới. Không đi, Hoàng Kiên bực bội gắt. Cô muốn mua gì thì mua. Lâm Huyền cười khổ. Anh có nhớ mình sẽ kết hôn với ai không? Không quan tâm, không phải cô cần biết. Xem ra Cố Khánh Ninh cũng thật đáng thương. Lâm Huyền lấy từ trong tủ ra một cái thước dây. Giơ lên nói, nếu anh không muốn đi mua quần áo thì để em đo kích thước người anh rồi chọn vậy. Hoàng Kiên miễn cưỡng đứng lên. Giang rộng hai tay cho Lâm Huyền đo đạc. Bàn tay cô thật mềm, tỉ mỉ cầm thước dây. Khéo léo quấn quanh người anh. Động tác vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi. Đến khi đo xuống eo, suýt nữa cô lại khóc. Cả một đêm mặn nồng như vậy, giống như cả thế giới đã biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại hai người bọn họ trần trụi hòa quyện với nhau. Anh hết lần này đến lần khác đưa cô vào cõi vui sướng vô hạn. Khiến cho cô ngây ngất đến vỡ òa. Cả đời này trái tim của Lâm Huyền cô làm sao có được người đàn ông khác. Cô quá yêu anh, ân lãm ngồi trong phòng làm việc. Không gian an tĩnh hệt như con người anh. Đột nhiên, tiếng điện thoại vang lên. phá vỡ tất cả. Sấp, mang quần áo đến cho tôi. Quần áo, tổng giám đốc rốt cuộc đã làm kịch liệt đến cỡ nào mà phá hỏng cả quần áo. Ân Lãm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cẩn thận hỏi, anh cần tôi mang quần áo nam hay nữ? Mang đến đâu? Nữ, tới thang máy chuyên dụng. Điện thoại ngắt cũng đột ngột như lúc gọi đến. Ân Lãm đần cả mặt. Làm thế nào mà lại ở trong thang máy? Làm thế nào? Anh đỡ cái chán, than thầm. Sếp không mệt nhưng cũng phải nghĩ cho người khác. Hắn là An Nhiên cũng mệt. Anh cũng mệt đĩ. Chết tiệt, thang máy. Ân Lãm vừa rời khỏi văn phòng vừa lẩm bẩm. Hẳn là nơi công cộng cũng có tình thú đi. Nếu thế, hay là hỏi người đó một lần. Ai ra, chết tiệt, anh không được vô liêm sỉ như thế, phải là đóa hoa cao lãnh. Không được để hắn thấy suy nghĩ này. Nếu không, anh sẽ bị cười chết. Quần áo được Ân Lãm ôm tới nhanh chóng. Lúc này, An Nhiên đã gần như kiệt sức. Chỉ vô lực nằm trên người Tống Thành. Sắc mặt mênh mang, ánh mắt mỏi mệt. Từng tế bào trong người cô đang nhấm nháp hương vị sau khi hoan ái. Sắc hồng phủ kín da thịt ngọt ngào. Tống Thành một tay vuốt ve lưng trần của cô. Hài lòng ngắm nhìn con mèo nhỏ lười biếng uể oải đang thư giãn. Hình ảnh này giống như lời cổ vũ lớn lao tôn vinh bản lĩnh đàn ông của hắn phải thế nào mới đem vợ nhỏ thăng thiên đến mức đó. Hàn rất đắc ý với kỹ thuật của mình. Nhà trai được sảng khoái. Tinh thần cực kỳ sáng suốt. Sau khi sửa sang cho An Nhiên xong, ôm cô trở về văn phòng. Tống Thành ngồi vào bàn làm việc. Một mạch ngốn hết cả một danh mục đầu việc dài ngoằng mà người bình thường phải mất 2 ngày mới làm xong. An Nhiên mệt mỏi chợp mắt được một lúc. Đến khi tỉnh dậy, nhìn thấy Tống Thành đang chuyên tâm làm việc. Cô ngây ngẩn cả người, chính là ông xã lúc trước trong thang máy bá đạo cướp đoạt tất cả của cô. Không cho cô trốn tránh. Giờ phút này, hắn ngồi đó, lưng thẳng tắp mặc nắng chiếu tùy tiện bên bàn làm việc. Ánh mắt chăm chú nhìn máy tính. Trên tay còn cầm một tập giấy tờ dày cộp. Cẩn thận xem xét. Đàn ông lúc làm việc thật là hấp dẫn mê người, cách chương.